Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, tức giận Wilson. Hương Thành, Amazon Á Thái tổng bộ. Wilson trước tiên thì tiếp thu được sơ thẩm thua kiện tin tức. Tức giận đến hắn trực tiếp đem văn kiện trên bàn quét xuống đầy đất. Đây tuyệt đối là tấm màn đen. Tuyệt đối là tấm màn đen. Hắn tức giận quát, đồng dạng trong phòng làm việc. Chờ đợi lo lắng thẩm phán kết quả, giám đốc điều hành nhóm hai mặt nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Thẩm lý tốc độ cũng quá nhanh đi. Quả thực giống là cố ý muốn làm khó như chúng ta. Đúng vậy a, loại kết quả này chúng ta vô pháp tiếp nhận. Đây là có lẽ có tội danh. Không hổ là có thể làm được cao tầng người. Rõ ràng chính mình sử dụng ti tiện thủ đoạn ác ý cạnh tranh. Nhưng còn có thể nói ra những lời này tới. Lúc này thời điểm, phụ trách thư kiện đoàn luật sư thủ tịch đánh tới video điện thoại. Wilson sắc mặt âm trầm tiếp thông. Ronier, sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đánh như thế nào kiện cáo? Thủ tịch luật sư Ronier sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Wilson tiên sinh, ngài cần phải minh bạch. Bản thân chúng ta thì ở thế yếu một phương. Bất quá mặc dù là như thế, nguyên bản chúng ta còn có thể trì hoãn tương đối dài một đoạn thời gian. Thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới, trong tay đối phương vậy mà lấy ra đối với chúng ta cực độ bất lợi chứng cứ. Wilson không hiểu chút nào. Người đang nói đùa gì vậy? Chúng ta làm phi thường hoàn mỹ. Tuyệt đối không có cho bọn hắn lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Tất cả tương quan văn kiện đều triệt để tiêu hủy đi. Gấp bằng một số phục vụ khách hàng cùng thương nghiệp cung ứng nói chuyện phiếm ghi chép. Còn chưa đủ đã định tội. Thế nhưng là, trong tay của bọn hắn lại có các ngươi hội nghị cấp cao kỷ yếu. Còn có kế hoạch án thảo thư. Phía trên rõ ràng liệt kê các ngươi đối tụ bảo bồn nhằm vào. Cùng tương ứng thương nghiệp cung ứng bảng danh sách. Ronier vô cùng phiền muộn. Bản thân tại tha hương nơi đất khách quê người thưa kiện. Chúng ta thì sẽ gặp phải một số nhằm vào. Bây giờ đối phương trong tay có so sánh toàn diện chứng cứ. Chẳng khác nào là nắm đao tử tùy thời có thể rơi xuống đầu của chúng ta phía trên. Xin ngài thật tốt tra một chút. Những tài liệu kia đến cùng là làm sao sói mòn đi ra. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Toàn bộ trong văn phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Wilson trong mắt trợn tròn lên, dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi liếc nhìn qua trong văn phòng tất cả mọi người. Đáng chết, kế hoạch này chỉ có mấy người chúng ta tham dự. Đến cùng là ai để lộ tin tức? Có phải hay không các ngươi bên trong có người thu tụ bảo bồn tiền? Cho nên bán rẻ chúng ta. Wilson tức giận gầm thét lên. Thompson bọn người dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Wilson tiên sinh. Ta thề sự kiện này tuyệt đối cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta nguyện ý tiếp nhận điều tra. Ta cũng vậy. Amazon với ta mà nói cũng là an thân lập mệnh căn bản. Ta làm sao có thể sẽ lựa chọn làm thật xin lỗi công ty sự tình. Wilson giận không nhịn nổi. Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút. Nội bộ của chúng ta tin tức cùng tư liệu là làm sao tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể theo toàn bộ công ty trong thùng rác đem giấy vụn lật ra đến. Sau đó từng khối hợp lại sao? Cái này là không thể nào. Công ty của chúng ta vì bảo hộ buôn bán cơ mật. Tất cả văn kiện vỡ nát về sau đều sẽ đi qua lò thiêu xử lý. Không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài khả năng. Thompson lời thề son sắt nói. Sơ thẩm thua kiện. To lớn như vậy sự kiện không đơn thuần là ở trong nước đưa tới oanh động cực lớn. Thì liền nước Mỹ Amazon tổng bộ biết được tin tức về sau. Cũng là chấn động khá lớn. Bởi vì theo Đại Trung Hoa khu thị trường không ngừng mở rộng. Nhất là Hoa Hạ khu vực thực lực kinh tế tăng trưởng. Nó đã trưởng thành là toàn cầu gần với nước Mỹ bản thổ thứ hai thị trường lớn. Hàng năm Amazon đều có thể từ nơi này cướp đoạt cách xu tài phú. Cho nên thẩm phán kết quả đi ra không lâu sau đó. Amazon CEO Bezos tự mình cho Wilson gọi điện thoại tới. Nói cho ta một chút đi. Trước mắt tại Hoa Hạ đánh kiện cáo đến cùng là tình huống như thế nào? Người trước không phải lời thề son sắt nói với ta. Bên này vấn đề ngươi có thể giải quyết sao? Wilson đối mặt đại lão bản cũng là mình ông bạn ra chất vấn. Gấp đầu đầy mồ hôi. Cái kia, ngươi nghe ta nói. Bilos, hết thảy đều tại khống chế của chúng ta bên trong. Ta sẽ tốt dễ giải quyết nó. Hắn nếm thử vãn hồi Bilos đối tín nhiệm của mình. Có thể là trước kia ta đã tin tưởng qua ngươi một lần. Nhưng ngươi cũng không có giao cho ta một phần hài lòng bài thi. Bilos cũng không nghe hắn một bộ này. Ta hiện tại nhất định phải biết. Đến cùng vấn đề xuất hiện ở đâu. Wilson có chút hốt hoảng nuốt nước miếng một cái. Hắn không có nói chính mình chế định hai chọn một kế hoạch. Kỳ thật Bilos cho dù là biết. Cũng chưa chắc sẽ cỡ nào để ý. Dù sao đối với thương nhân mà nói. Chỉ cần có thể kiếm tiền kế hoạch đều là tốt nhất. Vấn đề ở chỗ. Hắn làm hư. Hắn bây giờ nghĩ chuyện làm thứ nhất. Thì là như thế nào đem chính mình theo phiền phức bên trong trích ra đi. Là như vậy. Đều là bọn họ bản thổ quan phương vấn đề. Bọn họ vì bảo hộ xí nghiệp của mình. Cố ý nói chúng ta có lũng đoạn vấn đề. À, người biết. Chúng ta dù sao cũng là tại trên địa bàn của bọn hắn làm ăn. Cho nên khó tránh khỏi lại nhận một số không công bằng đối đãi. Wilson chẳng biết xấu hổ giải thích nói. Bilos đạt được cái này trả lời chắc chắn về sau. Hơi hơi nhíu mày. Là như vậy thật sao? Tốt a, ta cũng dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta vì bọn họ tân tân khổ khổ phục vụ. Nhiều năm như vậy. Cho bọn hắn cung cấp đếm không hết tiện lợi. Kết quả bọn hắn lại là báo đáp như vậy chúng ta. Ha ha, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ phía trên báo lên. Sau đó để thương vụ bộ đám người kia cùng bọn hắn đi nói. Wilson nhìn thấy Bilos nghe hắn ngôn ngữ. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Liên tục không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng. Vấn đề đều ra trên người bọn hắn. Là bọn họ nhỏ hẹp tạo thành đây hết thảy. Bilos hừ lạnh một tiếng. Trên người ngươi đồng dạng có trách nhiệm rất lớn. Vì cái gì không sớm một chút báo cáo vấn đề này? Xin lỗi, ta đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đem chiêu này ra. Wilson tranh thủ thời gian giải thích. Nước Mỹ tổng bộ, Bilos sờ lên chính mình đầu chọc. Ngữ khí bắt đầu biến đến hòa hoãn. Đừng như vậy, bằng hữu của ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Những năm này công tác của ngươi làm rất không tệ. Đến đón lấy ngươi còn muốn tiếp tục ở bên kia lượn vòng. Mà ta sẽ đi tìm thương vụ bộ quan lại. Đến cùng bọn hắn câu thông. Á Thái thị trường còn cần Wilson tọa chấn. Cho nên Bilos đổi một bộ gương mặt. Vâng vâng vâng, ta minh bạch. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục tranh thủ vốn có quyền lợi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Wilson đầy sau đầu đều là mồ hôi. Nếu như hai xem xét lại một lần nữa thua kiện, như vậy bọn họ sẽ đối mặt với cách xù tiền phạt. Mà lại đối với Á Thái thị trường quyền chủ đạo đều lại nhận to lớn trùng kích. Không nói những cái khác, từ nay về sau Hoa Hạ thị trường phương diện, bọn họ liền rốt cuộc ngăn không được tụ bảo bồn tốc độ ánh sáng trưởng thành. Bọn gia hỏa này, so trong tưởng tượng khó giải quyết nhiều. Wilson lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Có điều, như thế trắng trợn nhằm vào chúng ta. Quan phương là sẽ không mặc kệ. Hừ, chúng ta sẽ nhận được công chính đối đãi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.